Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341: Làm tức chết. Ta chính là Lý Hiên. Lý Hiên sâu xa nói. Cái gì? Ngài cũng là Lý Hiên tổ sư gia? Mộng Hồng Trần kinh ngạc, hoảng sợ nhìn trước mắt như búp bê bé trai. Cả người phảng phất tiểu ngốc mèo giống như ngu ngơ ngay tại chỗ. Bên cạnh, Tiếu Hồng Trần cùng thiếu niên tóc vàng cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy đây hết thảy, ngơ ngác nhìn Lý Hiên, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu hài tử này cũng là Lý Hiên. Bất quá nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương cung kính tư thái, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh mỉm cười không nói lời nào bộ dáng, lại nhìn trước mắt tiểu hài tử tản ra uy nghiêm khí tức, Mộng Hồng Trần bọn người cảm giác đứa trẻ này khả năng thật là tổ sư gia, chỉ bất quá tựa hồ dùng bí pháp gì biến thành tiểu hài tử. Đi thôi, mang ta đi Nhật Nguyệt Đại Lục nhìn xem, thuận tiện nói cho ta một chút cái này vạn năm xảy ra chuyện gì, cũng cho ta yên tâm rời đi. Lý Hiên thản nhiên nói. Đúng đúng tổ sư gia. Mộng Hồng Trần toàn thân run rẩy, cảm giác da đầu đều tại run lên. Nàng đã chính thức xác nhận cái này phảng phất giống như trẻ nít tiểu hài tử chính là nàng tổ sư gia. Cái kia mở miệng cũng là vạn năm thuyết pháp, làm nàng nghĩ cũng không dám nghĩ nghĩ, cho nên nàng vội vàng thận trọng tại phía trước dẫn đường, hướng về Nhật Nguyệt Đế Quốc mà đi. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Kính Hồng Trần trong nhà, thực lực cường đại, đã đạt tới phong hào đấu la. Kính Hồng Trần cầm lấy một phần tư liệu ngay tại xem xét tỉ mỉ. Đối ở hiện tại đại lục cục thế, hắn đã rõ như lòng bàn tay, toàn bộ Nhật Nguyệt đại lục đều trưởng khống tại Nhật Nguyệt Đế Quốc trong tay, nương tựa theo uy lực mạnh mẽ hồn đạo khí, Nhật Nguyệt Đế Quốc thực lực phi thường cường hoành, đối với đấu la đại lục phía trên quốc gia cũng là nhìn chằm chằm, nhưng là đấu la đại lục phía trên có một ít tông môn hắn cô dám loạn động, tỉ như thần toán môn. Kính Hồng Trần theo tâm lý kính sợ cái này cái tông môn, bởi vì cái này tông môn trước kia cũng là đế quốc, về sau từ bỏ quốc gia trở về tông môn trạng thái. Đồng thời từ năm đó Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, làm Điện Bá Vương Long bốn đại thế lực chống đỡ. Hiện tại đi qua vạn năm phát triển, cái này tứ đại tông môn tuy nhiên đã điêu linh, nhưng lại gia nhập thần toán môn, trở thành thần toán môn trọng yếu lực lượng, mà dạng này thế lực khiến vô số người kính sợ. May ra thần toán môn vượt khỏi trần gian, rất ít tham dự bên ngoài chiến đấu công việc, cho nên Kính Hồng Trần không phải rất lo lắng. Năm đó lão tổ tông đích sư tôn thì là đến từ thần toán môn, cho nên tuyệt đối không thể trêu chọc thần toán môn. Đến mức quốc gia khác, vậy thì tùy ý. Kính Hồng Trần trong mắt lóng lánh lạnh ý. Đối với đấu la đại lục quốc gia, hắn đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Bởi vì toàn bộ đấu la đại lục sớm đã không giống như trước cường thịnh. Hiện tại suy yếu các đại quốc gia, sớm đã trở thành Nhật Nguyệt Đế Quốc trong mắt thịt mỡ. Đối với cầm xuống những thứ này yếu đuối quốc gia, Kính Hồng Trần tràn đầy lòng tin. Đúng rồi, Mộng Hồng Trần cùng Tiếu Hồng Trần trở về rồi sao? Kính Hồng Trần đột nhiên nói, gia chủ, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu tỷ còn chưa có trở lại. Bất quá bọn hắn thực lực cường đại, lại có võ hồn dung hợp kỹ cùng ngài cho mạnh mẽ hồn đạo khí, không ai dám tùy ý trêu chọc bọn hắn. Trong bóng tối có một bóng người khom mình hành lễ, mở miệng giải thích, bất quá cũng muốn cảnh cáo bọn họ một chút. Hai tiểu gia hỏa này tựa hồ có đi Kình Vương cấm khu ý nghĩ. Sự kiện này tuyệt đối không được, chỗ đó cũng không phải bọn họ địa phương có thể đi. Kính Hồng Trần nghĩ đến lúc trước cảm nhận được đáng sợ khí tức, sắc mặt của hắn ngưng trọng, quyết định các loại mộng hồng trần sau khi trở về, cảnh cáo bọn họ một phen. Chỉ là, hắn nghĩ này đợi chừng nửa tháng, đều không có thể cảnh cáo mộng hồng trần cùng tiếu hồng trần. Bởi vì, hai người kia trọn vẹn nửa tháng chưa có trở về, một mực tại bên ngoài không biết tung tích. Vì thế, Kính Hồng Trần còn chuyên môn đi Kình Vương cấm địa, ở bên trong tìm tòi một vòng lớn chỉ có thấy được tổn hại sơn động cùng đá vụn. Cái gì khác cũng không có phát hiện, cái này khiến Kính Hồng Trần vô cùng lo lắng. Nếu không có người đưa tới Mộng Hồng Trần bức thư, nói qua mấy ngày trở về, Kính Hồng Trần đều muốn điên rồi. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng khí không nhẹ, chuẩn bị các loại tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần sau khi trở về. Thật tốt giáo dục một trận. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh mắt long lanh, chim hót hoa nở, Kính Hồng Trần ngồi ở phòng khách chủ ngồi lên, mặt lạnh lấy chờ đợi lấy cháu gái của hắn cùng cháu trai trở về. Lão gia ngài đừng nóng giận, tiểu thiếu gia cùng tiểu tỷ khả năng chỉ là ham chơi. Lại nói bọn họ viết thư, bảo hôm nay trở về. Quản sự nhìn lấy Kính Hồng Trần sinh khí, nhỏ giọng khuyên giải nói. Hừ, ham chơi cũng không thể như thế ham chơi. Nửa tháng không trở lại cũng không nói rõ ràng nguyên nhân. Liền trên thư cũng chỉ là nói có chuyện trọng yếu. Bảo hôm nay trở về nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ có chuyện trọng yếu gì, vậy mà chậm trễ lâu như vậy, còn không dám tại trên thư nói rõ. Kính Hồng Trần tức giận nói, cái này, quản sự cũng nghi hoặc không hiểu. Cảm giác tiểu thiếu gia cùng tiểu tỷ cho tới bây giờ đều là nghe lời bộ dáng. Làm sao lại chậm trễ lâu như vậy không trở lại, cái này thật sự là làm cho người cảm thấy khó hiểu. Đằng đằng đằng, tiếng bước chân theo bên ngoài chạy, rất nhanh một cái người hầu chạy tới cửa. Lão gia, tiểu thiếu gia cùng tiểu tỷ trở về, còn mang theo khách nhân, mau để cho bọn họ đi tới. Hôm nay nhất định phải để bọn hắn cho ta nói rõ ràng. Đến mức khách nhân cái gì, trước để bọn hắn chờ lấy. Kính Hồng Trần mặt đen lên hô, là lão gia. Người hầu vội vàng chạy đi, thế nhưng là cái này vừa đi thì không có tin tức. Kính Hồng Trần ở phòng khách đợi trọn vẹn nửa giờ, cũng không thấy được cháu trai cùng cháu gái trở về. Cái này có thể đem hắn tức giận không nhẹ, tức giận đến muốn trực tiếp báo nổi. Đằng đằng đằng, người hầu lại vội vã chạy tới, sau đó khom người nói, lão gia. Tiểu thiếu gia cùng tiểu tỷ chính mang theo khách nhân thưởng thức phủ đệ. Còn muốn chờ một lát mới có thể tới. Bành, Kính Hồng Trần trực tiếp đem chén trà đánh nát. Đứng dậy tức giận quát. Thưởng thức cái rắm. Cái này hai thằng nhãi con là thật ngứa ra. Để bọn hắn cút nhanh lên tới. Cho ta đem sự tình nói rõ. Là lão gia, người hầu vội vã đi. Lại là thời gian thật dài chưa có trở về, trọn vẹn lại là nửa giờ. Người hầu kia lần nữa trở về khom người nói, lão gia, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư nói tạm thời không trở lại. Bọn họ mang theo khách nhân đi hồn đạo khí khu thưởng thức đi. Bành, ta xem bọn hắn là thật ngứa ra, ngay cả ta cái này làm lời của gia gia đều không nghe. Đi, đi qua nhìn một chút. Kính Hồng Trần triệt để ngồi không yên, đứng dậy thì hướng về bên ngoài đi đến. Hắn quyết định hung hăng đánh một trận cháu của hắn, cho hắn biết khách nhân trọng yếu, còn là gia gia của mình trọng yếu. Tức giận hắn như là tức giận con cua đồng dạng, hoành hành bá đạo hướng về hồn đạo khí khu đi đến. Có thể là vừa đi đến cửa miệng, liền thấy một đám người tại hồn đạo khí khu cửa chỉ trò. Các ngươi đang làm gì? Đáng chết, người nào đem đại môn của ta phá hủy? Kính Hồng Trần nhìn lấy hồn đạo khí khu đại môn bị mở ra. Nhìn lấy cái kia dùng tài liệu quý hiếm chế tác siêu cấp cửa lớn. Bị tùy ý vứt trên mặt đất. Kính Hồng Trần triệt để bạo nộ rồi. Như là tức giận châu đực giống như. bịch một tiếng liền vọt vào hồn đạo khí khu. Thế nhưng là, hắn vừa chạy mấy bước, lập tức đình chỉ tốc độ, chau mày quay đầu nhìn về phía cửa hồn đạo khí thủ vệ. Hai cái này thủ vệ là hắn rất sớm trước đó tác phẩm. Bản thân có chút tì vết, nhưng là chế tác hai cái này hồn đạo khí thủ vệ. Đồng dạng cần rất cao hồn đạo khí mức độ, cho dù là chính hắn, cũng cần hơn mấy tháng mới có thể thăng cấp. Nhưng là bây giờ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.